tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 133, Thượng Quan Tiểu Thư. 5/5, chờ chút nhớ tới phối hợp ta ánh mắt làm việc. Lý Nghiên khi ở trên xe, đều không ngừng dặn Phan An, không muốn cho ta mất mặt rồi. Không phải vậy ngày hôm nay phạt ngươi giao gấp 3 phạt kính. Này trừng phạt quá tẻ nhạt, nhưng Lý Nghiên loại này hồ đồ cá tính thật có thể làm được. Phan An nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, biết, ngươi đều nói 4 lần rồi. Hừ hừ, lần này Trương Đình cũng ở. Bất quá lượng nàng chơi âm mưu quỷ kế gì, ta cũng không sợ. Lý Nghiên nói rõ không phải vì cái gì bạn học tụ hội, chính là vì Tú. Phan An tẻ nhạt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Lúc này ở ô tô trên mui xe, đứng một cái kỳ quái sinh vật hình người. Cái này sinh vật hình người cầm trong tay sách cùng cây quạt. Khuôn mặt nghiêm túc lại mơ hồ cho người một loại không cách nào nhìn thẳng uy nghiêm cảm. Phần lớn nhìn về phía vị trí này người, đều sẽ theo bản năng rời ánh mắt. Cho dù là nhìn thẳng nơi này, những người bình thường kia cũng không nhìn thấy cái này kỳ lạ tồn tại. Có thể nhìn thấy nó chỉ có cái kia bên trong xe nam nhân. Sơ tâm thủ hộ đứng ở trên mui xe nhìn kỹ chu vi phong cảnh. Cùng Phan An nhìn thấy cảnh sắc có chút sai biệt. Đứng ở trên mui xe nó có thể bắt lấy càng nhiều nhỏ bé chỗ. Có sơ tâm thủ hộ, coi như là có viên đạn đánh tới, sơ tâm thủ hộ cũng có thể nhanh chóng đem viên đạn linh hồn cho thủ tiêu rơi. Không còn linh hồn viên đạn, từ phần cuối thuốc nổ nơi sản sinh lực đẩy sẽ bị đột ngột chuyển ra, trực tiếp hóa thành không có bất luận cái gì tiến lên động lực hạt kim loại rơi xuống đất. Không tồn tại nửa điểm xung thế, có thể hạn chế sơ tâm thủ hộ chỉ có thời gian. Tốc độ loại này cấp thấp điều kiện hạn chế, ở sơ tâm thủ hộ trước mặt lại như là món đồ chơi bình thường. Không phải cùng đẳng cấp quy tắc, căn bản cũng không có tư cách cùng sơ tâm thủ hộ cùng đài tranh tài. Bị phục chế quá khứ viên đạn, sẽ lấy gấp bội thời gian tốc độ truy đuổi chân thực viên đạn. Hầu như là ở sơ tâm thủ hộ phát hiện viên đạn cái kế tiếp đoạn thời gian bên trong, sẽ hoàn thành hết thảy công tác. Có sơ tâm thủ hộ Phan An, đã có theo một ý nghĩa nào đó tuyệt đối phòng hộ rồi. Sơ tâm thủ hộ tác dụng càng nhiều còn thể hiện ở mặt học tập. Có thể thông qua quyển sách trên tay đi phục chế người khác quá khứ, sau đó dự trữ lên. Phan An có thể học tập đồ vật rất nhiều, tỉ như sơ tâm thủ hộ đem ô tô quá khứ phục chế, như vậy ghi lại ở trong tay trên sách quá khứ sẽ bị Phan An ký ức ở trong đầu. Ô tô quá khứ chính là cái này ô tô vận chuyển lúc cảm thụ, từ động cơ đến xe tải âm hưởng, từ chuyển động ổ trục đến ô tô sắt lá cùng ngoại giới không khí ma sát. Phan An có thể ký ức chính là cái này ô tô tất cả. Nắm giữ những này, Phan An liền có một người chế tạo một chiếc xe hơi năng lực. Không cần phải hiểu đến chuyên nghiệp danh từ, không cần phải hiểu đến cái gì công nghệ. Phan An chính là biết làm sao chế tạo một chiếc cùng dưới thân cái này ô tô giống như đúc ô tô. Có thể hay không làm được là một chuyện, nhưng thật chính là biết phải làm sao. Rất nhanh, xe liền từ bên đường cái mở đến một cái ở vào vùng ngoại thành restaurant bên trong. Khách sạn này là một cái nhà cao tầng, có 25 tầng. Lại đây thời điểm bởi vì sắc trời quan hệ, trên khách sạn nhãn hiệu cũng ở ánh đèn cùng sắc trời làm nổi bật dưới, hiện ra đến mức dị thường đại khí. Lý Nghiên đem xe trực tiếp lái vào bãi đậu xe, cùng phụ cận dừng lại những kia hào xe so ra, Phan An chiếc xe này muốn có vẻ đặc biệt không hài hòa. Phan An rất bất đắc dĩ đưa mắt từ chung quanh xe nơi đó thu hồi lại. Ngươi cố ý, ta sớm nói đi tìm cậu của ngươi nơi đó mượn chiếc xe. Ngươi cố ý ngăn nói không cần, nói đi chính là khách sạn nhỏ. Lý Nghiên cười hì hì, đầy mặt đều là đắc ý. Người biết cái gì? Chúng ta chờ. Chờ có người lái xe lại đây. Chúng ta lại xuống đi. Tẻ nhạt, Phan An lười nhác dựa vào trên ghế ngồi. Đối với Lý Nghiên cách nói này cảm giác rất vô vị. Lý Nghiên mới không quản những này đây. Cấp tốc tắt đèn xe nhìn bốn phía. Cũng lấy điện thoại di động ra lén lút liếc mắt nhìn quần tán gẫu bên trong tin tức. Những người khác hẳn là cũng nhanh đến. Xe này là ngươi mượn. Biết không? Lý Nghiên bớt thời gian liếc mắt nhìn Phan An. Tiếp tục giao phó. Phan An xe này nhưng là treo ở Phan An danh nghĩa xe. Cũng là chính mình kiếm tiền mua. Nhưng không phải là người khác. Tốt. Ngươi nói đúng là đúng. Là mượn ngươi. Không thể nói như vậy. Ta mới không có vay tiền cho ngươi. Lý Nghiên tức giận nhìn Phan An. Phan An bất đắc dĩ nói. Đúng là không phải ngươi cho ta mượn. Là mẹ ngươi cho ta mượn. Lý Nghiên nổi nóng nắm chặt quả đấm nhỏ. Không cho mắng người. Phan An không thấy Lý Nghiên. Mà là nhìn về phía một bên. Người đến là trường học các ngươi người. Lý Nghiên cấp tốc nằm ngoài Phan An trên đùi. Ở hắc ám bên trong buồng xe nằm sấp nhìn về phía ngoài cửa sổ. 18-19 tuổi thiếu nữ vóc người đã phát dục đến rất tốt trình độ. Cùng mười mấy hơn 20 năm trước sinh viên không giống nhau. Hiện tại sinh viên bất luận là thân cao vẫn là dung lượng. Kỳ thực đều so với quá khứ cao hơn rất nhiều. Lý Nghiên vóc người ở những người bạn cùng lứa tuổi đều có thể xưng tụng là ưu tú bắt mắt. Hay là chất lượng tốt sinh hoạt điều kiện. Cũng hay là ưu tú gen. Đây là một cái vóc người rất dẫn lửa thanh xuân nữ nhân. Phan An không có so sánh ý tứ. Cũng sẽ không cầm Lý Nghiên cùng người khác đi so sánh. Lý Nghiên chính là Lý Nghiên. Là thê tử của chính mình. Cho nên đối với Lý Nghiên dung mạo cùng vóc người, kỳ thực lưu ý trình độ cũng không cao. Thế nhưng Phan An rõ ràng làm sao có thể làm cho Lý Nghiên cao hứng. Sở dĩ lúc này vẫn là thuận theo bản tâm. Dùng một tay nắm chặt rồi Lý Nghiên đặt ở trên người mình đệm mềm. Đồng thời một tay cũng đặt ở Lý Nghiên kia để cho tiện hành động mà ăn mặc căng mịn quần dài trên. Đừng quấy rối. Lý Nghiên đỏ mặt trừng Phan An một mắt, tiếp theo sau đó nhìn ngoài cửa sổ chiếc kia kế xe. Mặc dù coi như không giống như là dáng vẻ cao hứng, nhưng Phan An rất rõ ràng Lý Nghiên là cao hứng. Phan An suy nghĩ một chút, cùng với là vào trong khách sạn tìm người phiền phức, vẫn là trước hết để cho Lý Nghiên xin bớt giận lại vào tới so sánh tốt. Như vậy nàng liền không tâm tư đi gây sự rồi. Ngược lại thời gian còn sớm, chúng ta ở đây nhiều chờ một lúc, cũng không ai nhìn thấy. Lý Nghiên do dự như vậy một giây, kỳ thực cũng chưa từng thử ở trong xe, nhưng là rất nhanh sẽ kiên định lên. Về nhà lại nói, là Trương Đình tiện nhân kia đến rồi, chúng ta nhanh xuống xe. Lý Nghiên nói xong liền nhanh chóng ngồi dậy đến. Sau đó cấp tốc chỉnh đốn một hồi tóc của chính mình cùng quần áo. Muốn làm bộ là vừa tới dáng vẻ. Đi, xuống xe, nhớ tới bảo vệ ta. Phan An nhìn mở cửa đi ra ngoài Lý Nghiên. Cũng bất đắc dĩ đi xuống. Trương Đình người bên kia từ trong xe sau khi ra ngoài liền đứng ở nơi đó tán gẫu. Ở Phan An bên này hai người hướng về khách sạn chạy đi đâu quá khứ thời điểm. Bên kia năm người liền đều nhìn về bên này. Lý Nghiên duy trì tao nhã tự nhiên nụ cười. Ở đến gần sau đang muốn chào hỏi. Liền nghe đến một cái khác nữ sinh hơi kinh ngạc âm thanh. Ngươi là Phan An. Phan An nhìn nói chuyện nữ sinh. Tuy rằng dáng dấp của đối phương thay đổi rất nhiều. Bất quá Phan An ký ức vẫn không có kém đến trình độ đó. Hừm, đã lâu không gặp. Thượng quan tiểu thư, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục